Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088. Chương 86. Chính văn đệ 1088 chương chỉ là có điểm mệt. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, vội vàng đem Mục Vân Giao cấp ôm vào chính mình trong lòng ngực. Theo sau ba người liền hóa thành một đạo lưu quang, cực kỳ nhanh chóng mà xuyên qua cuối cùng kia một đạo cái miệng nhỏ. Về tới vực giới bên trong, bên ngoài 10 vị trưởng lão cùng Vân Ly đang xem thấy Bách Lý Cảnh Ca ba người ra tới thời điểm, đều thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Mân Y còn hào, bọn họ ba người đều ra tới. Bách Lý Cảnh Ca lại quét mắt chính mình kết giới chung vây khốn mấy cái cự thạch thú. Bàn tay vung lên, liền thừa dịp khe nứt kia còn không có hoàn toàn khép lại đương lúc, đưa bọn họ đều cấp tặng trở về. Háo lực quá độ Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi mỉm cười, theo sau lại nhanh chóng từ chính mình nhẫn không gian chung tìm ra đan dược cấp chính mình ăn vào. Tranh Nhi nha đầu, Vân Giao nha đầu, các ngươi không có việc gì đi. Thấy Bách Lý Cảnh Ca đêm này cái khe chung quanh kết giới đều cấp triệt hồi, 10 vị trưởng lão vội vàng theo tiến vào. Đại trưởng lão nhìn Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt, rất là lo lắng mở miệng hỏi. Ta không có việc gì, trước mang ta nương đi tìm một chút đại phu. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, nhìn mắt chính mình trong lòng ngực Vân Nịnh, lúc này mới đối với đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão nghe vậy, liên tục gật đầu. Vân Dư, ngươi lại đây đem thánh nữ dẫn đi. Là, Vân Dư nghe vậy, cung kính gật gật đầu, theo sau liền đem Vân Nịnh từ Bách Lý Cảnh Ca trên lưng kế tiếp. Nhị trưởng lão thấy thế, cũng đáp bắt tay, hai người liền một tả một hữu mà đỡ Vân Nịnh. Đại ca, ta không yên tâm, trước mang Tranh Nhi nha đầu trở về nhìn xem Mon Sơ. Nhị trưởng lão đối với đại trưởng lão gật gật đầu, theo sau không đợi đại trưởng lão trả lời, liền cùng Vân Dư cùng nhau đỡ Vân Nịnh biến mất ở tại chỗ. Không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, hoàn thượng Mục Vân Giao thon gầy vòng eo, ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có điểm mệt. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, đối với Bách Lý Cảnh Ca nói như vậy một câu, rồi sau đó lại bổ sung một câu. Ta dựa vào ngươi ngủ một lát, kế tiếp liền giao cho ngươi. Theo sau, Mục Vân Giao liền quả nhiên dựa vào Bách Lý Cảnh Ca bên người, tìm cái thoải mái vị trí liền đã ngủ. Bách Lý Cảnh Ca nghe thực mau liền truyền ra tới vững vàng tiếng hít thở, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt sâu thẳm ý cười. Xem ra nha đầu này quả nhiên là mệt tới rồi, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền ngủ rồi. Dư lại 9 vị trưởng lão nhìn Mục Vân Giao này cơ hồ dây ngủ bản lĩnh, trong lúc nhất thời đều cảm thấy cái trán trượt xuống vài điều hắc tuyến. Chúng ta trước rời đi đi, vừa lúc cấp nha đầu này tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, đại trưởng lão sờ sờ chính mình râu, theo sau nói. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Đoàn người còn chưa đi ra ngoài vài bước, liền thấy vừa mới mang theo Vân Nịnh rời đi Vân Dư vội vội vàng vàng mà đuổi trở về. Làm sao vậy? Đại trưởng lão nhìn Vân Dư vội vàng bộ dáng, mày hung hăng mà nhăn lại, đáy lòng xẹt qua một tia cảm giác không ổn. Không không không không, không hảo. Vân Dư chạy vội tiến vào, nhìn đại trưởng lão liền nói. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhíu mày, thượng một lần thấy Vân Dư, Vân Dư đi vào thập phương tinh thần vực thấy Vân Ly ánh mắt đầu tiên đó là nói như vậy một câu. Đừng khẩn trương, hảo hảo nói. Đại trưởng lão nhìn Vân Dư dồn dập bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, theo sau thanh âm hơi trầm xuống nói. Thánh nữ bị phủ cùng cùng mặc khuyết cướp đi. Vân Dư nhìn đại trưởng lão, cả người đều như là muốn khóc ra tới giống nhau. Cái gì? Đại trưởng lão nghe vậy, đồng tử ở trong nháy mắt cực cụ phóng đại, nhìn Vân Dư hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.